Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hứa Chiêu Di lại phấn chấn tinh thần, giống như cô đã nói, phải dũng cảm một lần vì người mình yêu. Hai năm đó, các ngành kinh doanh truyền thống đều đang tìm kiếm con đường phát triển mới. Liên Hoa cũng theo sát bước chân, tích cực mở rộng kênh bán hàng trực tuyến. Một là xây dựng trang thương mại điện tử riêng, hai là thử sức với livestream bán hàng. Đối với mảng livestream bán hàng này, trước đây Hứa Chiêu Di không hiểu rõ lắm, vì vậy cô còn đặc biệt hỏi thăm Đại Phi. Đại Phi không giữ lại chút gì mà chia sẻ hết cho cô chiêu trò kích đơn của mình cùng với một số mẹo nhỏ trong livestream bán hàng. Ví dụ như cứ 15 phút thì tung ra sản phẩm ưu đãi, mỗi nửa giờ thì dùng sản phẩm hot để thu hút người xem. Trước đây, Hứa Chiêu Di từng cảm thấy mấy phòng livestream bán hàng kia ồn ào vô cùng, nhưng sau khi được Đại Phi phân tích bằng kiến thức chuyên môn, cô bỗng chốc liền ngộ ra, những người tạo không khí đó chẳng phải chính là cái không gian trong logic người hàng không gian của bách hóa truyền thống sao, mà không gian này có thể nói là vô cùng quan trọng. Hứa Chiêu Di đột nhiên cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều. Trong buổi họp giao lưu với các quản lý cửa hàng thương hiệu, cô nghe còn chăm chú hơn cả các quản lý khác. Cô chỉ cảm thấy, thật ra con người đôi khi đúng là giống như con rắn không dễ bị đánh bại. Cho dù kinh tế truyền thống ngày nay chịu đả kích nặng nề, nhưng quyết tâm và ý chí tìm đường sống của con người vẫn kiên định như vậy. Người dân có một tinh thần vô cùng kiên cường, giống như khi đối mặt với dịch bệnh đã thể hiện. Cho dù gặp phải gian nan hiểm trở, cũng sẽ như cỏ dại bị lửa thiêu không chết, lại một lần nữa bùng lên sức sống mới. Vậy nên, cô cũng phải vực dậy tinh thần mới được. Mấy ngày nay, công việc của Hứa Chiêu Di rất vất vả nhưng cũng vô cùng phong phú. Cuộc sống bận rộn khiến cô tạm thời quên đi những phiền muộn khác, bao gồm cả cuộc chiến tranh lạnh với Lục Dĩ Ninh. Lục Dĩ Ninh ngày nào cũng nhắn tin cho cô, nhưng Hứa Chiêu Di thường đến tối mới trả lời. Có lúc về đến nhà quá mệt chỉ muốn ngủ, trước khi ngủ chỉ đơn giản gửi cho anh một câu chúc ngủ ngon. Anh có nhắn lại gì thêm thì cũng chỉ nhận được một chữ bận, sau đó chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Ninh cảm nhận được cái cảm giác cồn cào khó chịu ấy, bực chính cái miệng của mình, rảnh rỗi không có chuyện, lại đi chọc giận cô làm gì. Anh tưởng rằng cô còn đang giận nên cố tình lạnh nhạt với anh, nhưng thực ra Hứa Chiêu Di thật sự rất bận. Có lúc về đến nhà thì trời đã tối đen, ngay cả đồ ăn khuya mua về, Hứa Chiêu Di cũng chẳng muốn động, chỉ kéo thân thể mệt mỏi bước vào thang máy, trong đầu chỉ mong mau chóng ngã xuống giường nghỉ ngơi. Đằng sau, bỗng vang lên tiếng bước chân, dọa cô giật mình, tay run lên, nhập sai mật khẩu. Cô vừa quay người, đã bị Lục Dĩ Ninh mang theo gió đêm chặn ép vào góc tường. Hộp mì trộn nóng hổi trong tay rơi xuống đất. Sao anh lại đến đây? Hứa Chiêu Di trừng to mắt đầy khó tin, cô còn chưa nhận ra khóe mắt mình đã đỏ lên trong tức khắc. Sợ em bỏ anh. Nụ hôn mang theo hơi lạnh rơi xuống bên tai cô, Lục Dĩ Ninh vừa hôn, vừa đưa tay còn lại vòng qua phía sau, dứt khoát mở khóa mật mã, sau đó bàn tay rơi xuống eo cô. Hai người từng bước lùi lại, gần như loạng choạng vào trong nhà, rồi dầm một tiếng, cửa đóng sập, đèn huyền quan bật sáng, chiếu lên gương mặt đầy râu lún phún, gió bụi phong sương của anh. Bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ? Hứa Chiêu Di ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, bị anh ôm chặt trong lồng ngực ấm áp, hít vào mùi hương quen thuộc, nước mắt cô liền rơi xuống. Họ cởi áo khoác của nhau ở ngay huyền quan, rồi cùng nhau đi tắm, trở lại giường. Lục Dĩ Ninh hai tay ôm lấy gương mặt cô, hôn cô hết lần này đến lần khác. Lúc đến đây, trong lòng anh còn nén một bụng tức, nghĩ rằng sẽ phải hành cô cho hả giận. Nhưng thật sự gặp được rồi thì chỉ còn lại dịu dàng, thậm chí có vài khoảnh khắc anh còn thấy xót xa. Sao mà gầy thế này? Lục Dĩ Ninh kéo cô vào lòng, lòng bàn tay men theo sống lưng trượt xuống. Thân thể gầy gò trong ngực khiến anh xót xa. Lục Dĩ Ninh bỗng thấy mình thật chẳng ra gì, vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nghèn nghẹn. Đừng cố gắng nữa, cũng không cần phải xuất sắc gì hết, ngày mai theo anh về Hồng Kông. Anh nuôi em. Hứa Chiêu Di bật cười khúc khích, nhưng nước mắt lại rơi xuống bờ vai anh. Thực ra điều cô luôn mong muốn cũng chỉ là một câu nói như thế này. Dĩ nhiên, cô sẽ không thực sự muốn anh phá lệ làm điều gì vì mình, lại càng không muốn trở thành một chú chim hoàng yến được bao dưỡng trong lồng son. Chỉ cần có một câu nói như vậy từ anh, thế là đủ. Hứa Chiêu Di xin nghỉ hai ngày, hai người cứ quấn lấy nhau suốt, ngày đêm đảo lộn, thậm chí ngay cả quần áo cũng chẳng mặc, rèm cửa cũng chẳng kéo. Có lẽ Lục Dĩ Ninh thật sự đã kìm nén quá lâu. Hứa Chiêu Di đã chẳng nhớ nổi, cho đến khi cô nằm xoãi trên ga giường nhàu nhĩ, ngước nhìn trần nhà, cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người đều bị rút sạch, chỉ còn lại một vũng tuyết tan. Còn Lục Dĩ Ninh thì tinh thần phơi phới, vừa tắm vừa lẩm nhẩm hát nhạc quảng, lại còn vào bếp nấu ăn. Sau khi nấu xong, anh bưng cả khay cơm vào phòng ngủ, tự tay đút cho cô, cuối cùng còn ngậm dâu tây, miệng kề miệng truyền cho cô. Ăn xong lại tiếp tục. Hai ngày đó bọn họ cứ thế mà sống, chẳng biết xấu hổ cũng chẳng biết e dè. Lúc rời đi, Lục Dĩ Ninh còn đặt hàng lấp đầy tủ lạnh trong nhà, ngăn mát nhét kín toàn bộ loại dương chi cam lộ mà cô thích uống. Khi tiếng cạch vang lên, khóa cửa khép lại, Hứa Chiêu Di vẫn cuộn mình trong chiếc chăn còn vương hơi ấm của anh, ngủ say sưa. Hai ngày ngắn ngủi bên nhau, ngọt ngào như một kỳ trăng mật thư ảo. Sau khi Lục Dĩ Ninh rời đi, Hứa Chiêu Di lại một lần nữa bị nỗi lo âu khi xa cách dữ dội nhấn chìm, chỉ cảm thấy trong đầu tràn ngập bóng dáng Lục Dĩ Ninh, hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Lại phải từng chút một gian nan tìm lại trạng thái làm việc. Anh xuống máy bay chưa? Đã đến khách sạn chưa? Nhất định đến khách sạn thì phải nói cho em biết đó. Đèn neon trên cao tốc sân bay lướt qua cửa kính xe, Lục Dĩ Ninh ngồi trên xe về khách sạn, nhìn thấy tin nhắn cô gửi tới, nhưng anh lại chậm rãi mãi không trả lời. Trên chuyến bay trở về, trong đầu anh vẫn luôn vang vọng một câu nói, em xứng đáng với điều tốt hơn. Hả? Tốt hơn cái gì chứ? Người ư? Cuộc sống ư? Anh thậm chí thấy thật nực cười. Khi rời đi, anh đã nhìn thấy trong thư phòng có một thùng giấy lạ, bên trong có vài chiếc khẩu trang và thuốc men, tên người gửi ghi rõ là Chiêm Nguyên. Anh cảm thấy thư phòng dường như sắp bị cái tên Chiêm Nguyên chiếm lấy. Khẩu trang Chiêm Nguyên gửi tới, thuốc Chiêm Nguyên gửi tới, cồn khô rửa tay Chiêm Nguyên gửi tới. Thậm chí, ngay cả trên bàn làm việc cũng đặt sách của Chiêm Nguyên. Nực cười nhất là, trên trang bìa lót của cuốn sách đó lại còn viết một câu như thế này. Em xứng đáng với điều tốt hơn. Lục Dĩ Ninh không muốn cãi nhau với cô. Anh biết mình tính khí không tốt, mở miệng ra là tổn thương người khác. Cho nên, đã chọn lúc Hứa Chiêu Di ngủ mà rời đi. Hứa Chiêu Di vẫn luôn giữ khư khư điện thoại trong tay, mong ngóng chờ anh hồi âm. Trong lúc rảnh rỗi chẳng biết làm gì, cô vào nhóm chat trò chuyện với Đại Phi và Lâm Lâm. Cuối cùng thì Lâm Lâm cũng mất việc, Đại Phi nhanh chóng gửi lì xì an ủi, Hứa Chiêu Di thì gửi một sticker mèo khóc. Ngành tớ bây giờ cũng bước đi trắc trở, cửa hàng thực thể đều lần lượt chuyển sang làm livestream, mọi người đều cắn răng kiên trì, ngày tháng thật sự quá vất vả. Tâm trí cô lại trôi về tối qua, sau khi kết thúc thời gian của bậc hiền giả, Lục Dĩ Ninh ôm Hứa Chiêu Di nằm trò chuyện, kể cho cô nghe rất nhiều tình hình ở trụ sở, mỗi ngày phải mở bao nhiêu buổi họp chiến lược, dự án ở thành phố nào lỗ nặng, dự án nào sắp bị cắt bỏ. Trụ sở thì cũng đang tích cực hành động, khẩn cấp ban hành một loạt chính sách hỗ trợ cửa hàng như miễn giảm tiền thuê, cung cấp khoản vay. Nói tóm lại là dốc toàn lực giúp các nhà kinh doanh vượt qua khó khăn. Nghĩ đến những điều này, Hứa Chiêu Di không khỏi cảm khái, cảm thấy thật ra ai cũng không dễ dàng, từ cấp cao cho đến cấp thấp, ai cũng có khó khăn riêng. Hay là hai người đến làm trợ lý phát sóng cho tôi đi, chỉ cần biết hô 321 lên link là được, đảm bảo hai người không chết đói đâu. Lúc ấy, Đại Phi đã từ một rapper có chút tiếng tăm biến thành một hot streamer nổi tiếng, lượng người xem livestream mỗi buổi gần như đều vượt 100.000. Khúc Lâm thật sự động lòng. Thật á, tớ còn chẳng biết chỉnh thông số làm đẹp đâu nhá. Hứa Chiêu Di cười đến chết mất, may mà có bạn bè bên cạnh, cho dù ngày tháng khó khăn đến đâu cũng có thể tìm được một chút niềm vui. Một thời gian sau, khoản vay từ trụ sở cuối cùng cũng được thực hiện. Hứa Chiêu Di trước tiên chú ý thấy tin trong nhóm làm việc, sau đó lại thấy chi tiết trong bản tin. Tập đoàn thương nghiệp Liên Hoa nhận thấy nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rơi vào khủng hoảng dòng tiền, sống chỉ còn trong gang tấc, đã đạt được hợp tác sâu với ngân hàng, khẩn cấp tung ra gói tài chính giải cứu toàn diện cho các cửa hàng, mạnh tay rót vào 10 tỷ vốn, dốc toàn lực tiếp sức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, tập đoàn Long Trọng phát hành thư gửi toàn thể hộ kinh doanh, lời lẽ tha thiết kêu gọi mọi người cùng nhau tiến bước. Tập đoàn Liên Hoa bằng hành động thực tế thể hiện tinh thần gánh vác, truyền đi niềm tin kiên định, nguyện cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng cam cộng khổ, vượt qua thời khắc khó khăn, giúp họ hồi sinh sức sống, cùng nhau chào đón bình minh thương nghiệp mới. Đây chính là việc mà Lục Dĩ Ninh đã bận rộn suốt dạo gần đây. Trên đời này có ai mà dễ dàng đâu, Lục Dĩ Ninh chưa bao giờ kể với cô những khó khăn của bản thân, nhưng vào một ngày như thế này, Hứa Chiêu Di bỗng nhiên hoàn toàn thấu hiểu anh. Tình cảm riêng tư có lẽ trong cuộc sống của anh không chiếm tỷ trọng quá lớn. Phía sau anh là cả một gia tộc khổng lồ, phải gánh vác kế sinh nhai của biết bao gia đình nhỏ. Đó là ý thức thuộc về sứ mệnh và trách nhiệm của anh. Vì vậy, cô cũng phải nỗ lực hơn nữa mới có thể xứng với anh. Hứa Chiêu Di dần dần tìm lại trạng thái làm việc trước đây, còn từ sau lần quay về đó, Lục Dĩ Ninh cũng ngày càng bận rộn hơn. Có khi hai người thậm chí mấy ngày chẳng nói nổi với nhau một câu. Chẳng mấy chốc, đã đến mùa đông. Chiêm Nguyên bị viêm ruột thừa, bị bác sĩ giữ lại bệnh viện. Bác sĩ bảo anh ấy liên lạc với người nhà, anh ấy chỉ cười khổ, xòe tay ra nói. Một kẻ cô độc thôi. Cô y tá nhỏ bị anh chọc cười, đang chuẩn bị giúp anh liên hệ hộ lý. Đúng lúc này, Hứa Chiêu Di gọi điện đến. Từ đầu dây bên kia, cô nghe thấy âm thanh ồn ào đặc trưng của bệnh viện, liền nhận ra có điều bất thường. Anh bị bệnh rồi à? Nghe như đang ở bệnh viện vậy. Không sao, em nghe nhầm thôi. Chiêm Nguyên theo phản xạ che lấy mic, không muốn để Hứa Chiêu Di nghe ra tiếng động trong bệnh viện. Thực ra, anh ấy có chút sạch sẽ quá mức, không thích bị người lạ chăm sóc, nên vốn dĩ chẳng định để y tá tìm hộ lý. Mổ viêm ruột thừa thôi mà, có gì to tát đâu chứ, tự mình cắn răng chịu đựng thì chắc chắn sẽ qua được. Nhưng hiện thực lại tát cho anh ấy một cái đau điếng. Sau ca mổ, ngay cả chuyện nhỏ như bưng khay cơm cũng không làm nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, rằng co mãi, cuối cùng anh ấy vẫn phải mặt dày gọi cho Hứa Chiêu Di. Thật ngại quá, phải phiền em vài hôm, mang cơm giúp tôi nha. Dịch bệnh nên cơm hộp không đưa vào phòng được, đợi qua mấy hôm, tôi có thể xuống giường đi lại thì tự đi lấy. Hứa Chiêu Di vừa nghe, đã lập tức bật dậy khỏi ghế ở văn phòng. Anh chờ tôi đến ngay đây. Bạn bè gặp khó thì nhất định phải giúp, cô không bao giờ từ chối, nhưng cô cũng giữ đúng chừng mực, hiểu rõ nam nữ khác biệt. Hơn nữa, bản thân còn có bạn trai. Thế nên trước khi đi, cô gửi cho Lục Dĩ Ninh một tin nhắn, đại khái kể về tình hình của Chiêm Nguyên. Anh ấy chỉ có một mình ở Lộ Thành, không có bạn bè cũng chẳng có người thân. Em tạm thời giúp anh ấy vài hôm, đợi anh ấy khá hơn rồi em sẽ về. Mong anh đừng để bụng nhé. Bình thường, Lục Dĩ Ninh trả lời tin nhắn khá chậm, nhưng tin này gần như trả lời ngay tức thì. Anh ta có thể thuê hộ lý, nếu không có tiền thì anh cho mượn. Dịch bệnh này hộ lý khó tìm lắm. Hơn nữa trước đó Chiêm Nguyên còn tổ chức buổi giao lưu sách ở trung tâm thương mại giúp bọn mình, cũng coi như một lần giúp đỡ rồi. Em vẫn luôn muốn trả lại ân tình đó. Mình nể mặt chút đi, đừng chấp nhặt với người bệnh nữa, được không? Em xin anh đó. Lục Dĩ Ninh xem xong liền ném điện thoại sang một bên, không trả lời nữa. Anh còn có thể nói gì? Bạn gái vì một thằng đàn ông khác mà năn nỉ anh, lại còn đường hoàng mang danh trả ân tình. Vừa mở miệng đã đội cho anh cái mũ rộng lượng. Anh có thể nói không sao? Nhưng thực tế thì anh thật sự khó chịu muốn phát điên. Cái đổ ngốc Hứa Chiêu Di này, Lục Dĩ Ninh tức đến đau cả dạ dày, hận không thể lập tức bay về trị cho cô một trận. Buổi tối, sau khi trông Chiêm Nguyên truyền xong chai dịch cuối cùng, Hứa Chiêu Di vừa bước ra khỏi bệnh viện, liền gọi báo cáo hành trình cho Lục Dĩ Ninh. Em ra khỏi bệnh viện rồi, giờ đang đi về nhà đây, anh đang làm gì vậy? Lục Dĩ Ninh kẹp điện thoại trong lòng bàn tay xoay xoay, cố tình im lặng không trả lời. Hứa Chiêu Di bước chậm lại dưới ánh đèn đường, đôi bốt lún sâu trong lớp tuyết, vai co rút lại, thân người khẽ run lên vì lạnh. Xe buýt đến cô lại không lên, vẫn đứng run rẩy giữa trời tuyết. Cô sợ lên xe rồi điện thoại mất sóng. Chờ một lúc lâu, Lục Dĩ Ninh vẫn chẳng chịu lên tiếng, hơi thở của cô hóa thành từng cụm xương trắng, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Cô dè dặt hỏi: Anh đang giận em sao? Không. Lục Dĩ Ninh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nhạt nhẽo: Xong việc rồi à? Còn sống chứ? Anh ấy chỉ bị viêm ruột thừa thôi, đi lại bất tiện một chút. Đi vệ sinh em cũng phải cởi quần hộ chắc. Hứa Chiêu Di tức đến mức muốn ném phăng cái điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén. Cô hiểu tính của Lục Dĩ Ninh, mỗi khi không vui, liền quen miệng nói những lời cay nghiệt làm tổn thương người khác. Hứa Chiêu Di thừa nhận, khoảnh khắc đó cô thực sự thấy đau, thấy tủi, nhưng cô vẫn nhịn xuống. Chúng ta vốn chẳng được gặp nhau nhiều, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, được không? Em không muốn cãi nhau với anh. Giọng cô mềm hẳn xuống. Được. Vậy anh đang làm gì thế? Lúc này, Lục Dĩ Ninh đang ở quán bar uống rượu, vừa khéo gặp được Quý Minh Minh. Quý Minh Minh nâng ly đến cùng với anh. Bên cạnh anh có phụ nữ không? Anh chắc là nên nói là không, nhưng anh không muốn lừa em. Em có thể biết đó là ai không? Không tiện nói cho em biết. Không sao, em tin anh. Nói xong, Hứa Chiêu Di cúp máy. Chiêm Nguyên hồi phục rất nhanh, chỉ sau 2-3 ngày đã có thể xuống giường đi lại. Hứa Chiêu Di yên tâm trở lại đi làm. Gần cuối năm, các trung tâm thương mại thi nhau mở các chương trình khuyến mãi Tết, Liên Hoa cũng không ngoại lệ. Hứa Chiêu Di nhận được điện thoại của Tiểu Đỗ, nói rằng Đại Diêu đã từ chức, có rất nhiều công việc đang chờ cô tiếp quản. Cô vội vã từ bệnh viện chạy đến trung tâm thương mại, nhưng vừa tới cổng thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông đầy sát khí trong tay nắm chặt con dao, điên cuồng đâm về phía người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ lập tức phát ra tiếng thét bi thương, còn đứa trẻ bên cạnh sợ hãi đến tái mặt, hét lên trong tuyệt vọng. Đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ. May mắn lúc đó trước cổng ít người, vài khách hàng cũng không dám tiến tới. Hứa Chiêu Di còn nghe thấy có người từ xa thì thầm, giọng lạnh lùng. Chắc là ngoại tình rồi. Cô không thể diễn tả nổi cơn tức giận trong lòng, một khoảnh khắc bỗng nhiên cảm thấy can đảm đến mức không hiểu từ đâu mà có, tay không lao tới trước mặt người đàn ông đó. Thấy có người ngăn cản, gã càng điên cuồng hơn, vung dao chém thẳng về phía Hứa Chiêu Di. Cô né không kịp, cánh tay bị dao cứa một nhát, cơn đau lan nhanh khắp cơ thể, nhưng cô không lùi bước, vẫn dùng thân mình che chắn cho người phụ nữ và đứa trẻ, cầm túi xách hung hăng đập về phía người đàn ông. Cho đến khi bảo vệ trung tâm thương mại chạy tới. Người đàn ông bị khống chế, vẫn hằm hè chỉ thẳng vào Hứa Chiêu Di, miệng lầm bầm. Con đàn bà chê tiệt, tao sẽ không tha cho mày, chờ đấy. Hứa Chiêu Di ngồi sụp xuống, ôm cánh tay chảy máu, thở hổn hển. Tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương vang lên liên tục, còn cô chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Châu Tề cử hai đồng nghiệp đi cùng Hứa Chiêu Di đến bệnh viện để xử lý vết thương. Khi chuẩn bị đi, Hứa Chiêu Di bất chợt nhìn Châu Tề, môi hơi tái, không nói một lời, nhưng Châu Tề lập tức hiểu ý cô. Đi đi, yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu. Hứa Chiêu Di mỉm cười, cảm kích, gật đầu rồi lên xe do Tiểu Đỗ lái. Đến bệnh viện kiểm tra, may mà chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng tới xương hay gân, chỉ là lúc khâu vết thương, đau đến mức cô túa mồ hôi lạnh. Tiểu Đỗ luôn đứng bên cạnh, không kìm được mà thốt lên đầy ngưỡng mộ. Gì gì, chị dũng cảm quá, sao chị dám lao vào thế? Dám sao? Hứa Chiêu Di cũng không thể giải thích nổi. Lúc đó tình huống nguy cấp đến mức cô không kịp suy nghĩ. Cô chỉ không thể làm ngơ trước tiếng khóc của đứa trẻ và người mẹ, hoàn toàn lao đến theo bản năng. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng có chút sợ hãi. Thấy cô mặt mày hơi tái, Tiểu Đỗ vội an ủi. Nghe nói gã đàn ông kia vốn đã có tiền án, lần này đã bị cảnh sát tạm giữ rồi. Chị đừng sợ, chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhưng tối hôm đó, Hứa Chiêu Di vẫn gặp ác mộng. Trong mơ, gã đàn ông mặt đầy thịt mỡ hung hãn nói sẽ đâm chết cô. Cô tỉnh dậy rồi mãi không ngủ lại được. Thỉnh thoảng đi trên đường, cô vẫn cảm giác như có người theo dõi mình. Có lần về nhà, chân mềm nhũn, cô ngồi bệt ở cửa, gọi điện cho Lục Dĩ Ninh, nôn nóng muốn nghe giọng anh. Chỉ khi nghe được giọng anh mới thấy yên tâm. Nhưng Lục Dĩ Ninh lại từ chối cuộc gọi. Có chuyện gì à? Anh nhắn tin. Anh còn giận không? Cô gần như run rẩy mà gõ ra dòng chữ này. Thực ra Lục Dĩ Ninh đã hết giận từ lâu, anh biết rõ Hứa Chiêu Di không thể yêu người khác. Trước kia giận chỉ vì tính tình quá tốt của cô mà thôi, nhưng anh không thể kiểm soát được cảm giác ghen tuông của mình nên cố gắng hạn chế nói ra, cũng không muốn làm cô tổn thương. Suy nghĩ kỹ lại thì hai người đều không có lỗi gì, chỉ là đúng lúc cô gọi điện, Lục Dĩ Ninh đang họp một cuộc họp rất quan trọng mà thôi. Anh gọi lại sau nhé. Sau khi tan họp, Lục Dĩ Ninh gọi ngay cho cô. Sao rồi em? Lúc đó, Hứa Chiêu Di đã gần đi ngủ. Cô vừa tắm nước nóng xong để bình tĩnh lại. Cô rất mệt, chỉ muốn ngủ, cuộn mình trong chăn phát ra những tiếng thở nhẹ. Em không sao, chỉ là muốn nghe giọng anh thôi. Em đi ngủ đây. Ừ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thực ra, nhiều lúc yêu xa là thế, rất bất lực. Có khi trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, muốn chia sẻ ngay lập tức, nhưng người kia lại không ở bên. Khi họ xuất hiện thì chẳng còn muốn nói nữa. Một người âm thầm tiêu hóa hết cảm xúc, sau đó sẽ chẳng còn muốn chút bầu tâm sự nữa. Hứa Chiêu Di không rõ liệu tất cả các cặp đôi yêu xa có đều phải trải qua giai đoạn này không. Nhưng lúc này cô đã bắt đầu thấy mệt mỏi với kiểu sống gặp ít xa nhiều, phải một mình tiêu hóa cảm xúc. Cô thực sự đã chán ngấy rồi. Trải qua những ngày lo lắng căng thẳng như vậy, cuộc sống hàng ngày của Hứa Chiêu Di chỉ là đi đi về về, đến bệnh viện thay băng, đi làm, cuối cùng mệt lử về nhà. Dù Châu Tề kiên quyết muốn cho cô nghỉ vài ngày để dưỡng thương, cô vẫn từ chối. Một mình ở nhà có gì thú vị đâu, cũng chỉ là đối diện với căn phòng trống rỗng. Hơn nữa, Đại Diêu đã từ chức, lại đúng vào lúc cuối năm bận rộn nhất. Phòng ban thiếu nhân sự, cô thực sự không yên tâm bỏ công việc. Trong những ngày bận rộn như vậy, có một hôm, Trần Sa bất ngờ gọi cô vào phòng. Ban đầu cô ấy nhìn cô vài cái đầy ẩn ý rồi mới nói. Gần đây có truyền thông chú ý tới vụ án dùng dao gây thương tích, họ rất quan tâm tới tinh thần giúp đỡ lẫn nhau giữa phụ nữ trong sự việc này. Vì vậy, họ muốn phỏng vấn riêng cô, dự kiến sẽ xây dựng cô thành hình mẫu tiêu biểu nhằm tạo ra sức ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực phụ nữ giúp đỡ phụ nữ. Chị biết cô rất nỗ lực trong công việc, bình thường mỗi nhiệm vụ đều nghiêm túc và có trách nhiệm, lại còn tích cực đăng ký tham gia kế hoạch ưu tài của trụ sở. Nếu cô đồng ý nhận phỏng vấn lần này và hợp tác với các hoạt động truyền thông liên quan, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho đánh giá tổng hợp cuối năm của cô. Cô có muốn cân nhắc không? Nói thật, với Hứa Chiêu Di, đây thực sự là một cám dỗ lớn khó cưỡng. Thực ra, Trần Sa đã nói khá khéo léo rồi. Trong thời đại hiện nay, sức mạnh của dư luận và tầm ảnh hưởng của hot search là điều không thể xem thường. Thông qua việc xây dựng hình ảnh tích cực của nữ nhân viên Liên Hoa trong vụ tấn công bằng dao rất có khả năng nâng cao danh tiếng của tập đoàn, từ đó tác động tích cực đến giá cổ phiếu. Đây là một cơ hội hiếm có, điều đó có ý nghĩa gì với Hứa Chiêu Di? Cô hiểu rõ, một khi nhận phỏng vấn và phối hợp truyền thông theo kế hoạch, trụ sở rất có khả năng sẽ trực tiếp tuyển cô. Khi đó cô sẽ được vinh danh, thậm chí có thể thăng tiến nhanh chóng, không còn phải vất vả như hiện tại nữa. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận thức rõ ràng, câu chuyện nữ quyền hỗ trợ lẫn nhau mà truyền thông xây dựng về cơ bản là một câu chuyện bù đắp trong hệ thống phụ quyền, biến việc tấn công phụ nữ thành một câu chuyện ấm áp. Họ chỉ cần một biểu tượng liên minh phụ nữ, còn vết nứt cấu trúc đằng sau những cảnh máu me ấy lại bị che khuất. Một khi tên cô trở thành hashtag sức mạnh phụ nữ, khi video giám sát được ghép nhạc truyền cảm hứng lan truyền, con dao của gã đàn ông đó sẽ mãi treo lơ lửng trên từng cú nhấn chia sẻ. Cô không muốn điều đó, sâu thẳm trong lòng Hứa Chiêu Di vẫn có nguyên tắc riêng. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Sa, ánh mắt kiên định và trong trẻo, từ tốn nói. Trần Tổng, tôi chỉ làm việc mà ai cũng sẽ làm thôi. Tôi tin nếu lúc đó là đồng nghiệp khác, họ cũng sẽ không do dự mà giúp đỡ. Về đánh giá, tôi muốn nỗ lực bằng chính đôi tay mình. Dù kết quả cuối cùng không như ý, tôi vẫn thấy an tâm và không hổ thẹn với bản thân. Cô chắc chứ, thật sự không nhận phỏng vấn sao? Trần Sa nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên. Hứa Chiêu Di không do dự lắc đầu, nhìn cô nghiêm túc như vậy, Trần Sa cũng bất giác mỉm cười. Diêu Lôi đã từ chức, chị nghĩ cô chắc cũng đã biết rồi, lẽ ra việc này nên do Châu Tổng thông báo cho cô, ai bảo chị hơi nhanh mồm nhỉ? Nói xong, cô ấy đứng lên, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười chân thành, đưa tay ra. Chúc mừng cô, giám đốc Hứa, trụ sở đã thông qua quyết định bổ nhiệm cho cô. Từ bây giờ, cô sẽ chính thức tiếp quản vị trí của Diêu Lôi. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Và chị cũng thật lòng chúc cô đạt kết quả xuất sắc trong đánh giá cuối năm. Hứa Chiêu Di thăng chức, trở thành giám đốc vận hành dự án Liên Hoa. Đây là năm thứ 6 cô gắn bó với Liên Hoa. Đồng nghiệp qua lại tấp nập, nhưng chỉ có cô như một thân cây bén rễ, luôn kiên định ở đây. Nơi này đã chứng kiến sự biến chuyển từ ngây thơ đến trưởng thành của cô. Cô cũng đã đổ không biết bao nhiêu nhiệt huyết và tâm huyết vào mảnh đất công sở này. Tất cả đến quá bất ngờ nhưng lại hợp lý đến lạ thường. 6 năm trước, cô vẫn là một tân binh bỡ ngỡ, tay cầm sổ ghi chú đi giữa các cửa hàng, bối rối lúng túng. Sau đó, cô không chỉ có thể tự lập kế hoạch tổ chức lễ hội ẩm thực, buổi giao sách mà còn có thể đảm nhiệm các sự kiện quan trọng trong các dịp lễ lớn, trở thành người trực tiếp điều phối toàn bộ hiện trường. Cô không kiêu căng, không dễ bỏ cuộc, bằng sự chân thành và nỗ lực của mình đã chinh phục được Greenview, thành công giành được dự án hợp tác, góp phần giúp doanh số của trung tâm thương mại tăng vọt. Cô phối hợp nhịp nhàng với bộ phận kỹ thuật, trải qua 27 ngày đêm phát triển hệ thống xếp ca thông minh, được chủ sở công nhận, nay trở thành mẫu chuẩn cho 67 dự án trên toàn quốc. Trong thời gian dịch bệnh, cô dũng cảm gánh vác trọng trách, chủ động nhận thêm nhiều trách nhiệm. Khi dịch bệnh lắng xuống, cô lại tích cực tham gia hỗ trợ các cửa hàng triển khai công tác livestream, một lần nữa cùng Liên Hoa vượt qua khó khăn. 6 năm trôi qua, 2.210 ngày làm việc, qua vô số thử thách và cơ hội, cô đã từ một tân binh bước ra khỏi bục tập luyện, trưởng thành thành một nhân viên tinh anh có thể xử lý công việc độc lập, từ một dây leo mềm yếu dần vươn mình thành cây gỗ vững chắc theo từng vòng 5 tháng. Lần đầu tham dự cuộc họp cấp cao, Hứa Chiêu Di vẫn chưa quen với vai trò mới, bàng hoàng ngồi bên cạnh Châu Tề. Cô lặng lẽ nghe Châu Tề và Trần Sa trao đổi sôi nổi về vấn đề thu hút đầu tư. Cô mới nhận ra tình hình thu hút đầu tư hiện nay khắt khe đến mức nào. Do dịch bệnh diễn biến thất thường, nhiều thương hiệu giải trí và bán lẻ thời trang chủ lực đang trong trạng thái quan sát, không dám dễ dàng mở cửa hàng mới tại trung tâm thương mại. Ngay cả một số chuỗi cửa hàng lớn cũng bắt đầu tính toán kỹ lưỡng, kiểm soát chi phí nghiêm ngặt. Những buổi hội thảo thu hút đầu tư vốn sôi động trước đây giờ chuyển sang họp trực tuyến, hiệu quả giảm đi nhiều. Bầu không khí trong phòng họp hơi căng thẳng, ai cũng lo lắng, mọi người nhíu mày, thỉnh thoảng đưa ra một số ý tưởng và đề xuất, nhưng dường như chưa tìm ra cách giải quyết thực sự hiệu quả. Năm nay sắp kết thúc, Hứa Chiêu Di cũng bắt đầu thấy lo lắng, áp lực đánh giá như một tảng đá nặng đè lên tim, dù Châu Tề luôn an ủi hiệu quả công việc của cô rất tốt, đặc biệt là dự án livestream bán hàng nửa cuối năm chắc chắn sẽ đạt vị trí số 1, cô vẫn không yên tâm, luôn lo rằng những tình huống bất ngờ như giữa năm sẽ lặp lại, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của mình. Vậy là có một ngày, Trần Sa bị bệnh, Hứa Chiêu Di chủ động thay cô ấy tham dự một bữa tiệc cực kỳ quan trọng, toàn là các cấp cao từ các thương hiệu. Lúc này, cô đã trở thành bộ mặt của Liên Hoa. Trên bàn, có người còn rót rượu mời riêng cô đùa giỡn. Giám đốc Hứa lần này thay Trần Tổng đến thì thành ý phải gấp đôi chứ nhỉ? Mọi người hò reo, nâng ly chúc mừng. Trước mặt Hứa Chiêu Di nhanh chóng xuất hiện ba ly rượu trắng, tim cô bỗng đập mạnh. Nếu Trần Sa có mặt, chắc chắn cô ấy sẽ ung dung, uyển chuyển, chuyển hướng câu chuyện hoặc khéo léo dựa vào lý do ốm đau để ứng phó một cách trơn tru. Cô ấy nhiều năm lăn lộn trong giới kinh doanh, kinh nghiệm dày dạn, xử lý những tình huống kiểu này như trở bàn tay. Nhưng Hứa Chiêu Di cuối cùng vẫn là người mới, chưa có kinh nghiệm, bị mọi người dồn ép một cách ồn ào, bỗng thấy khó xử. Dù trong lòng hoảng sợ, cô vẫn nghiến răng cầm ly, nhấp một ngụm, nghĩ rằng chỉ một ly này thôi cũng coi như đại diện cho Liên Hoa bày tỏ thành ý. Nhưng cô không biết, trong những bữa tiệc kiểu này, có ly thứ nhất thì sẽ có ly thứ hai, ly thứ ba, khi cô muốn từ chối thì đã dính vào, không thể thoát ra được. Tới đó, cô uống rất nhiều rượu, chạy đi chạy lại nhà vệ sinh, nôn ói khủng khiếp, dạ dày như sắp trào ra. Để có thể ký được hợp đồng với thương hiệu đối tác, cô không biết mình đã nôn bao nhiêu lần. Mỗi lần nôn, nước mắt cũng rơi theo. Lúc đó cô mới nhận ra, hóa ra người say rượu thật sự có thể khóc. Những giọt nước mắt do rượu kích thích lại đắng chát. Trở về phòng riêng, cô ngồi thụp trên ghế, lập tức bị một người đàn ông tiến tới chặn vào góc tường, thì thầm với giọng mờ ám. Muốn lên phòng tôi nghỉ một chút không? Tiện thể bàn luôn chi tiết hợp tác trong tương lai. Hứa Chiêu Di ôm lấy cái bụng đang quặn lên không ngừng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, chính là người chịu trách nhiệm thương hiệu mà cô đang cố gắng hợp tác tối nay. Anh nghĩ tôi là người đến để ngủ cùng anh à? Gã đàn ông ung dung châm điếu thuốc, cười khinh bỉ. Không tốt à? Ngủ một đêm thôi. Những thứ em vất vả bao lâu chưa được, có thể sẽ dễ dàng nằm trong tay. Cơ hội tốt như vậy mà không muốn nắm à? Hứa Chiêu Di bỗng cảm thấy thế giới thật nực cười và phi lý biết bao. 3 giờ trước còn ngồi trên bàn tiệc, bàn luận sôi nổi về giá trị doanh nghiệp, mặc com lê sang trọng. Giờ đây, chỉ vài ly rượu đã làm mềm da thịt gã đàn ông kia, để lộ bộ mặt xấu xa đáng ghét, khiến cô cảm thấy căm phẫn. Cô khinh bỉ cười nhạt. Vậy tôi làm sao mà nắm được? Giám đốc Hứa trẻ tuổi đã ngồi vào vị trí cao, chắc chắn phải hiểu rõ vài quy tắc sinh tồn nơi công sở chứ. Nói cô không đi cửa sau, ai mà tin? Trong lòng Hứa Chiêu Di trào lên một nỗi chua xót. Thế giới này thật sự bất công với phụ nữ đến mức nào chứ? Bất kể một người phụ nữ nỗ lực đến đâu, leo lên vị trí cao bao nhiêu, trong mắt một số đàn ông vẫn không thoát khỏi định mệnh bị coi thường. Ngay cả khi những người đàn ông đó về năng lực và phẩm hạnh còn thua kém họ, những người đó vẫn tự cho mình quyền khinh rẻ. Phải chăng trong nhận thức của các anh, phụ nữ mãi chỉ là kẻ phụ thuộc, phải dựa vào đàn ông để sống, hoàn toàn không xứng đáng dựa vào khả năng bản thân để tồn tại trong xã hội? Gã ta cười nhếch mép, thái độ trịch thượng. Tự mình cố gắng mệt mỏi lắm, dựa vào đàn ông thì có sao đâu. Chỉ cần em đồng ý, thứ gì em muốn, tôi sẽ cho em. Chỉ ngủ một giấc thôi mà, vinh hoa phú quý đã có trong tay, sao còn phải như bây giờ, hạ mình cười nịnh trên bàn tiệc, uống đến say mềm. Đây là cơ hội mà biết bao phụ nữ tranh nhau cũng không được. Gã ta dùng những lý luận bẩn thỉu độc hại để dựa não cô, thái độ tự tin như đã quen thuộc với trò này, không biết đã lừa bao nhiêu cô gái non dại, mơ mộng bằng những lời hoa mỹ và hứa hẹn giả tạo. Hứa Chiêu Di nhìn người đàn ông tỏ vẻ đạo mạo trước mắt, cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Trong thế giới công sở hào nhoáng ấy, còn bao nhiêu cô gái mới bước vào nghề, ngây thơ và vụng dại như cô của ngày trước, bị gã dụ dỗ bằng lời hoa mỹ, cuối cùng sa vào vực thẳm. Đừng tỏ vẻ thanh cao ở đây nữa. Cô đâu phải cô gái mới ra trường trong sáng không hiểu chuyện, còn giả vờ trưng tiết làm gì? Nhìn bàn tay dầu mỡ đang mò dần lên đùi mình, Hứa Chiêu Di cố nén cơn ghê tởm và phẫn uất trong lòng. Cô bất ngờ vung mạnh chai rượu trên bàn, dồn toàn bộ sức lực đánh thẳng vào đầu gã. Tiếng vang rỗng, chai rượu vỡ tan, cô nhìn rõ máu tuôn ra từ đầu gã, nhỏ xuống theo các ngón tay. Căn phòng vốn ồn ào, mọi người trò chuyện rôm rả, bỗng chốc im bặt, như thời gian ngừng trôi tại khoảnh khắc ấy. Người đàn ông từ từ ngẩng đầu, gương mặt méo mó vì đau, mắt trợn tròn như một con thú điên cuồng, nghiến răng quát. Con điếm, mày dám đánh tao à? Chớp mắt, căn phòng hỗn loạn, một vài người đàn ông phản ứng nhanh, lao tới, lôi Hứa Chiêu Di ra ngoài phòng, thô bạo mà đẩy. Dù bị đẩy ra, cô vẫn nghe rõ tiếng gã ta trong phòng gào thét, hăm dọa kiện cô, đe dọa khiến cô không còn chỗ đứng ở Lộ Thành nữa. Hứa Chiêu Di nhớ rất rõ, đó là đêm Giáng sinh, buổi chiều hôm ấy tuyết rơi dày, trên đường phố người qua lại đông đúc, từng cặp tình nhân tay trong tay, thân mật. Cô đứng một mình trước cửa sảnh, nhìn những bông tuyết rơi lả tả ngoài trời, lòng trống rỗng, cảm giác như một tù nhân đang chờ phán quyết. Lúc này, một người đàn ông tiến lại gần, đứng phía sau cô. Vương Tổng uống say, ông ta xúc phạm cô, lỗi trước thuộc về ông ta, nhưng may mà cũng không gây tổn hại thực sự gì cho cô. Tuy nhiên, ông ta có địa vị và thân phận, tất nhiên không muốn cô đưa chuyện này ra ngoài. Một lát nữa, vào xin lỗi ông ta đi, ông ta sẽ không làm khó cô nữa, chuyện này coi như xong. Cũng chẳng làm gì tôi sao? Hứa Chiêu Di thấy lời nói này thật nực cười. Cô quay người, ngước mắt, nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, bỗng thấy anh ta quen mắt. Sao anh lại giúp tôi? Người đàn ông không trả lời trực tiếp, chỉ nửa cười nửa không. Không phải sao, chỉ là uống vài ly rượu cùng nhau thôi. Rượu cũng là cô tự nguyện uống, chẳng ai ép cô cả. Vương Tổng thế lực lớn, làm ông ta giận. Tất cả những gì cô đang có thể mất hết. Nghĩ kỹ hậu quả đi. Nói xong, anh ta quay người đi vài bước, lại đột ngột quay lại nói thêm. Cô cố gắng thế làm gì? Cô là người của Lục Dĩ Ninh, để anh ta nuôi chẳng phải tốt hơn sao? Hứa Chiêu Di chợt ngộ ra, nhớ đến lần trước đi công tác Tây An cùng Lục Dĩ Ninh, trên bàn tiệc đã từng gặp người này nên vừa nãy mới thấy quen quen. Hóa ra từ đầu anh ta đã nhận ra cô nhưng chưa từng để lộ ra, chắc chắn không phải bây giờ mới thế. Ngay cả trên bàn tiệc ở Tây An, anh ta đã coi cô như món đồ chơi mà khinh thường. Người đàn ông ung dung châm điếu thuốc, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô suy nghĩ kỹ, nếu quyết định xin lỗi, tôi sẽ sắp xếp. Tuyết rơi xám xịt, rơi trên áo khoác như những vải bạc phai màu. Hứa Chiêu Di nhìn sang quầy kẹo bông đối diện đường, thấy mấy cây kẹo bông nhiều màu sắc. Cô bé mặc áo đỏ đứng nhón chân với lấy que tre, bị một bàn tay vỗ ra, còn cậu em trai thì ngồi bên nhai đùi gà. Móng tay cắm vào lòng bàn tay, nước mắt làm mở đôi mắt. Cô nghĩ đến người mẹ bị bạo hành. Không, đó không chỉ là bạo hành đơn thuần mà là ám sát trần trụi, là hành vi cố ý gây tổn hại tàn nhẫn. Thế nhưng, dù gặp bất hạnh như vậy, người đi đường vẫn thờ ơ, thậm chí bịa ra những tin đồn ác ý về việc phụ nữ ngoại tình. Một người phụ nữ cả đời phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, thuở nhỏ vì giới tính phải chịu bất công trọng nam khinh nữ, sau khi lập gia đình sống trong bạo lực và sợ hãi, còn bị lời đàm tiếu bên ngoài như mũi tên độc làm tổn thương. Cuối cùng, khi dám dấn thân vào công sở, muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để đứng vững, vẫn không thoát khỏi đối xử bất công và quấy rối tình dục kinh tởm. Hứa Chiêu Di run rẩy toàn thân, siết chặt nắm tay, cơn giận nhục nhã và bất công trào dâng trong lòng. Cô rút điện thoại ra, hít sâu một hơi, áp điện thoại vào tai, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Có phải 110 không? Tôi muốn báo cảnh sát, tôi vừa bị quấy rối tình dục trên bàn tiệc. Trần Sa nhận được điện thoại, vội vàng chạy đến đồn cảnh sát. Cảnh sát giải thích với cô ấy như thế này. Hai bên có hành vi xung đột, một bên bị nghi ngờ quấy rối tình dục, một bên vì phòng vệ quá mức khiến đối phương bị xuất huyết não, hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Nếu chấp nhận hòa giải, phía đối phương sẵn sàng xin lỗi và bồi thường. Nếu kiên quyết tố cáo, cô ấy cũng có thể sẽ phải đối mặt với việc bị tạm giam. Trần Sa chuyển nguyên văn lời đó cho Hứa Chiêu Di. Lúc ấy, trông Hứa Chiêu Di đã rất tệ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Tôi thà ngồi tù, cũng phải khiến ông ta bị trừng phạt. Tôi còn muốn ông ta đích thân xin lỗi tôi, không chỉ xin lỗi riêng mình tôi, mà còn phải thông báo công khai trong nội bộ tập đoàn của bọn họ. Phải để tất cả mọi người đều biết, phụ nữ tham gia tiệc rượu là vì công việc, chứ không có nghĩa là đồng ý quan hệ tình dục. Đã nghĩ kỹ chưa? Đã nghĩ kỹ rồi. Được. Trần Sa đứng dậy nói với cô. Nhưng chị sẽ không để cô phải ngồi tù đâu. Ngày Hứa Chiêu Di được thả ra, Trần Sa đưa điện thoại cho cô xem. Ánh nắng mùa đông thật mỏng manh, chỉ phủ lên vai và mái tóc cô một tầng nhàn nhạt. Tuy khi ấy trông cô vô cùng nhếch nhác, nhưng toàn thân lại như đang tỏa sáng. Vương Bân đã bị trụ sở của Phi Trì chính thức sa thải, tuyên bố xin lỗi của ông ta cũng đã được công khai trong nội bộ công ty. Cô yên tâm, để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân, trong thông báo không hề nhắc đến tên cô. Trụ sở Phi Trì rất cảm kích vì cô đã giúp họ loại bỏ một kẻ sâu mọt trong công ty, cũng nhờ chị thay mặt tất cả nạn nhân gửi lời cảm ơn đến cô. Hứa Chiêu Di bật khóc. Trước đó khi ở trong phòng giam lạnh lẽo, cô chưa từng rơi nước mắt. Khi nghĩ mình sắp phải ngồi tù, cô cũng không khóc. Nhưng lúc này cô lại khóc. Cô chỉ biết Vương Tổng đã thuê một luật sư rất giỏi để buộc cô phải trả giá. Thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Sau đó, Trần Sa đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Hứa Chiêu Di không biết cô ấy làm thế nào, nhưng cuối cùng cô không chỉ được thả ra với lý do phòng vệ chính đáng mà còn nhận được một kết quả như thế này, kết quả khiến cô cảm thấy an ủi. Cảm ơn. Cô nhận lấy khăn giấy Trần Sa đưa, lau nước mắt rồi ngước nhìn cô ấy. Chị có thể hứa với tôi một chuyện không? Yên tâm, chị sẽ không nói với Lục Tổng đâu. Hứa Chiêu Di lấy lại điện thoại của mình, sau khi mở khóa màn hình thì thấy Lục Dĩ Ninh đã liên tục nhắn cho cô mấy tin. Cô bước chậm sang một bên, hít sâu một hơi rồi mới bắt đầu trả lời. Xin lỗi, mấy hôm nay em bận quá. Rất nhanh sau đó, điện thoại rung lên là tin nhắn của anh. Không sao, bây giờ bận xong rồi chứ? Ừ, xong rồi. Hứa Chiêu Di trả lời xong thì nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt có chút trống rỗng, chỉ thấy trong lòng trống trải vô cùng. Sau đó, hai người không còn nhắn gì thêm. Quay lại trước mặt Trần Sa, trông Hứa Chiêu Di có phần hụt hẫng hơn vừa rồi. Xin lỗi, tôi làm hỏng chuyện rồi. Cái gì mà gọi là làm hỏng chứ? Hứa Chiêu Di nhìn cô ấy. Trần Sa đặt tay lên vai cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cô đã làm một việc vô cùng có ý nghĩa. Trong ánh mắt Trần Sa nhìn mình, Hứa Chiêu Di thấy một sự ngưỡng mộ. Cô nghe thấy cô ấy nói. Giống như cô thấy đó, xã hội từ trước đến nay luôn có định kiến với phụ nữ, cho rằng phụ nữ phải yếu đuối, phải dựa dẫm vào đàn ông. Nhưng thì sao nào? Chị cũng từ nông thôn lên, không có bối cảnh, không có quan hệ, không dựa vào đàn ông, chẳng phải vẫn đi đến được ngày hôm nay sao? Chị muốn nói với cô rằng cô rất dũng cảm, quyết định của cô là đúng. Chính vì xã hội có những định kiến mục ruỗng như vậy, chúng ta càng không thể nhận thua. Thật ra chị rất cảm ơn cô đã làm thay chị điều mà hồi trẻ chị luôn muốn làm, nhưng không đủ can đảm để làm. Nói xong, cô ấy nghiêng đầu cười rồi bảo với Hứa Chiêu Di. Cô có biết không, hôm chị vào bệnh viện nhìn thấy Vương Tổng, ông ta thật sự giống hệt một con heo ngu ngốc. Hứa Chiêu Di cũng cúi đầu bật cười. Được rồi, còn một chuyện nữa là Tổng Giám đốc Phi Trì đặc biệt nhờ chị truyền lời cho cô. Phi Trì đã quyết định chấp thuận phương án gia nhập trung tâm thương mại của chúng ta, nhưng những bước sau muốn trực tiếp thương lượng với cô có đồng ý không? Lần này cô không cần từ chối, vì đây là do chính nỗ lực và dũng khí của cô mà có được, hợp tình hợp lý, đường đường chính chính. Nếu có thể ký kết được thương hiệu này, ý nghĩa thế nào cũng không cần nói thêm. Về công việc, Trần Sa thấy vui mừng thay cho Hứa Chiêu Di, nhưng về tình cảm cá nhân, cô ấy lại có chút tiếc nuối. Thật ra trong lòng chị vẫn mong cô có thể ở lại Lộ Thành. Hai chúng ta cùng nhau phấn đấu chẳng phải tốt sao? Cô đã đi được đến ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào bản lĩnh của chính mình. Thật sự nỡ từ bỏ à? Nếu để chị chọn, ở lại đây còn có lợi nhiều hơn so với đến trụ sở phát triển. Cô ấy chớp mắt. Thật ra nghĩ kỹ thì đàn ông cũng không quan trọng đến thế. Chúng ta tự mình cũng có thể sống rực rỡ. Cô thấy có đúng không? Cô ấy không cần Hứa Chiêu Di phải trả lời ngay, mà cho phép cô nghỉ phép 3 ngày, bảo cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh lại trạng thái. Hứa Chiêu Di ngồi trong xe taxi ngẩn người, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại. Sau khi gửi tin nhắn đó đi, Lục Dĩ Ninh vẫn chưa trả lời. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, gột bỏ hết mệt mỏi, cô từ phòng tắm bước ra, liếc nhìn điện thoại, vẫn im lìm. Khi ấy đã 10 giờ tối, nhưng cô biết Lục Dĩ Ninh chắc chưa ngủ. Thật ra cô cũng không biết phải nói gì với anh, chỉ cảm thấy trong giây phút sống sót sau hoạn nạn này nên nghe một chút giọng nói của người mình yêu. Thế nhưng, gọi điện thoại thì lại không kết nối được. Cô không biết anh lúc đó đang trên máy bay, nhưng kỳ thực cô cũng thấy chẳng sao nữa rồi. Vì sao mỗi khi cô cần anh luôn không có ở đây chứ? Có lẽ trước kia cô sẽ hỏi như vậy, nhưng bây giờ dường như cô đã không còn cần nữa. Cô chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay, đeo tai nghe, bật một bản nhạc piano. Trong tiếng nhạc dịu êm, cô khẽ nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Lục Dĩ Ninh đang ở độ cao 3 vạn feet xuyên qua những tầng mây tối đen. Thực ra anh hoàn toàn không biết mấy ngày này Hứa Chiêu Di đã trải qua chuyện gì. Anh chỉ biết cô rất bận, bận đến mức thậm chí chẳng để ý đến anh. Lục Dĩ Ninh thừa nhận thời gian trước vì chuyện của Chiêm Nguyên mà anh đã đối xử không tốt với cô. Anh nghĩ có lẽ vì vậy mà cô không muốn quan tâm đến anh, nên anh cũng đã tự nhìn lại bản thân. Cho đến khi tiêu hóa hết những cảm xúc tiêu cực ấy, anh cảm thấy mình nên tìm cô để xin lỗi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chiêu Di tỉnh dậy, chỉ thấy đầu óc choáng váng, đo nhiệt độ thì phát hiện mình sốt. Trong tâm trạng bất an, cô thử bằng que xét nghiệm, kết quả dương tính. Sói đã đến, bị hô hào bao lâu nay, lần này cô thật sự đã mắc bệnh. May mắn là lúc đó đã cho phép cách ly tại nhà, nên Hứa Chiêu Di không còn hoang mang, rối loạn như những ngày đầu dịch bùng phát. Thậm chí cô còn thong thả tự nấu một nồi cháo, ăn xong cháo thì uống một viên hạ sốt, rồi lại tu ửng ực hai ly nước nóng, sau đó mới chui vào chăn, ngủ một giấc thật sâu. Khi mẹ gọi điện tới, cô đang ở trong chăn thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, đầu óc choáng váng. Cô thò cái đầu đầy mồ hôi ra khỏi chăn, mơ màng bắt máy. Đầu bên kia, Tiêu Ngọc Chi lại bắt đầu lải nhải, vẫn là chuyện đã nhắc tới dạo trước, muốn giới thiệu cho cô một đối tượng xem mắt ở Lộ Thành. Thật ra, vốn dĩ Tiêu Ngọc Chi rất tôn trọng ý kiến của cô, nhưng sau 2 năm dịch bệnh, quan niệm của bà thay đổi hẳn. Bà cảm thấy con gái một mình sống ở nơi khác, bên cạnh nhất định phải có một người bầu bạn, nếu không thì lúc ốm đau, ai sẽ chăm sóc con gái bà đây? Được rồi, để sau hãng nói, bây giờ con thật sự không muốn kết hôn. Nhưng đúng lúc này, Hứa Chiêu Di lại thật sự ngã bệnh, hơn nữa còn bệnh nặng hơn cảm sốt thông thường. Cô thật sự không chịu nổi tiếng lải nhải của Tiêu Ngọc Chi, chỉ muốn nhanh chóng cúp máy để tiếp tục ngủ. Vậy khi nào thì con mới muốn kết hôn? Con cũng đâu còn nhỏ nữa, đã đến tuổi phải lập gia đình rồi. Chẳng khi nào cả, con không muốn. Hứa Chiêu Di mơ mơ màng màng, nói ra lời trong lòng. Không muốn kết hôn á? Con mà không kết hôn, sau này già rồi phải làm sao? Đợi đến lúc ba mẹ không còn nữa, ai sẽ chăm sóc con? Để già rồi hãng nói ạ. Hứa Chiêu Di thực sự không còn chống đỡ nổi nữa, dứt khoát cúp điện thoại, chui đầu trở lại vào trong chăn. Nhưng toàn thân lại đau nhức đến cực điểm, từng khớp xương như đang gào thét khó chịu. Bất chợt nhớ lại lời mẹ nói, nỗi tủi thân và đau đớn cùng trào dâng, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Sự yếu đuối khi con người bị bệnh, Hứa Chiêu Di đã cảm nhận được một cách triệt để. Trong cơn mơ màng, trong đầu cô thậm chí thoáng qua ý nghĩ về cái chết. Cô không khỏi miên man suy nghĩ, nếu cô thật sự chết đi như vậy, cảnh sát đến sẽ nghĩ thế nào? Một người phụ nữ xa lạ lại chết trong nhà của người khác, quan hệ giữa cô và chủ nhà rốt cuộc là gì? Sau khi chết rồi, liệu thiên hạ có đẩy rẫy lời đàm tiếu khắp nơi không? Ý nghĩ đáng sợ ấy khiến cô giật mình tỉnh táo lại, gắng gượng bò dậy khỏi giường. Đây đã là ngày thứ tư cô mắc bệnh, cơn sốt đã hạ, cảm giác nhức mỏi trên người cũng dịu đi nhiều, cô đã cắn răng tự mình vượt qua được. Hứa Chiêu Di ngồi thẳng dậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua căn phòng quen thuộc nhưng xa lạ này. Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng cô đưa ra một quyết định. Cô lôi vali ra, từng món một gói ghém hành lý, rồi rời khỏi căn nhà mà cô đã ở gần 2 năm nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về cô. Hôm sau, Hứa Chiêu Di đến bệnh viện, trước tiên làm xét nghiệm, xác nhận mình đã hoàn toàn âm tính. Lúc này, tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Nghĩ đến vết thương ở chân và tay trước đó, cô lại đăng ký khám khoa chỉnh hình. Khám cho cô vẫn là vị bác sĩ già lần trước, vừa nhìn thấy cô, ông đã như nhìn thấy con gái ruột, trách móc mà lắc đầu. Chân còn chưa lành hẳn, sao lại làm tay bị thương nữa rồi? Con bé này, thật chẳng khiến người ta bớt lo được chút nào. Hứa Chiêu Di cúi đầu cười, thực ra cô biết ông đang quan tâm đến mình. Ô, chẳng phải là do sơ ý sao, hơn nữa cháu thấy cũng không có gì nghiêm trọng, vết thương này chắc không nặng lắm đâu nhỉ? Bác sĩ già hừ một tiếng, liếc cô một cái. Đợi đến lúc thật sự có chuyện thì đã muộn rồi. Nói xong, liền đặt đơn thuốc xuống bàn, nghiêm giọng dặn dò. Mau đi lấy thuốc, phải uống thuốc đúng giờ, nhớ kỹ chưa? Hứa Chiêu Di vội vàng gật đầu, cầm đơn thuốc chạy đi đóng tiền. Lần này cô ngoan hơn nhiều, không dám không uống thuốc nữa. Lời bác sĩ vừa rồi thực sự đã dọa cô sợ. Cô đâu muốn còn trẻ như vậy mà đã để lại căn bệnh mãn tính. Đóng tiền lấy thuốc xong, Hứa Chiêu Di ngoan ngoãn ngồi trước phòng bốc thuốc chờ sắc thuốc, lấy điện thoại ra xem. Lục Dĩ Ninh vẫn chưa trả lời tin nhắn, nhưng cô lại bất ngờ thấy một tin khác. Đó là tin nhắn từ một nhóm đinh trong thành phố mà mấy tháng trước Hứa Chiêu Di đã tham gia. Nhóm này thỉnh thoảng sẽ tổ chức gặp mặt offline. Lúc trước, Hứa Chiêu Di rất muốn tìm hiểu nên đã đăng ký vài lần. Trước đây cũng từng tham gia 2 buổi. Hứa Chiêu Di vẫn còn nhớ buổi gặp mặt lần đầu tiên. Đinh là viết tắt của cụm Double Income, No Kids, hai thu nhập, không con cái. Chỉ các cặp vợ chồng đều có công việc, có thu nhập ổn định nhưng chọn không sinh con để tập trung cho sự nghiệp, tài chính hoặc lối sống cá nhân. Khi đó, trong phòng đầy rẫy đủ loại mèo, Hứa Chiêu Di cứ tưởng mình đi nhầm chỗ, còn nghĩ là nhầm vào quán cà phê mèo, cho đến khi có người kéo cô lại hỏi. Cô có mang theo mèo con không? Mèo con á? Đúng thế, mèo chính là con của bọn mình mà. Thế rồi mọi người lần lượt bế mèo của mình lên. Hôm ấy, Hứa Chiêu Di gần như nhận ra hết tất cả các giống mèo trên thế giới. Mèo quý hiếm đến đâu, cô cũng được chạm vào một chút. Cô ép mình tiếp nhận những quan niệm mà họ truyền đạt, sau khi về nhà còn thử thăm dò Lục Dĩ Ninh. chúng ta có nên nuôi một con mèo không? Không. Lục Dĩ Ninh gần như không cần suy nghĩ. Tại sao vậy? Không thích, rụng lông, bẩn thỉu, lộn xộn, lại còn ồn ào. Từ đó, Hứa Chiêu Di không bao giờ nhắc lại chuyện nuôi mèo nữa. Lúc này nhìn thấy tin nhắn, cô nhận được lời mời tham gia buổi gặp mặt offline vào ngày mai. Lần này không cần mang mèo cũng không cần mang chó. Chỉ cần đóng 500.000 phí sinh hoạt chung, chủ đề là hành trình của trái tim. Hứa Chiêu Di thấy khá hứng thú với đề tài hành trình của trái tim, thế là chuyển khoản 500.000. Sáng hôm sau, cô mang đôi bốt đen cao cấp đến bắp chân, khoác áo măng tô màu trắng ngà để tham gia. Kết quả buổi gặp mặt mới bắt đầu không lâu, đã có một đôi vợ chồng đi đến nhìn cô chằm chằm, như thể đang cân nhắc món hàng gì đó, cuối cùng tỏ ra rất vừa ý. Có chuyện gì sao? Cô đi một mình à, chồng cô đâu? Anh ấy không đến. Vậy cô có thể tự quyết định không? Quyết định gì cơ? Trao đổi. Đổi cái gì? Cô nghĩ xem. Hai vợ chồng kia liếc nhau, cười cười đầy ẩn ý. Hứa Chiêu Di lập tức như bị điện giật, thật sự bị dọa sợ. Cô nắm chặt túi sách vội vàng bỏ chạy, mãi cho đến khi lao ra ngoài công viên, ngồi phịch xuống ghế đá mới dám dừng lại. Hứa Chiêu Di ngồi thẫn thờ trên ghế, thở hổn hển. Đồ lừa đảo, một đám mượn danh đinh để phô trương gạt người, đúng là bọn lừa đảo. Hứa Chiêu Di tức giận, chặn hẳn nhóm đó. Nhưng ngay sau đó, một nỗi tủi thân không gọi thành tên lại dâng lên. Cô ngồi một mình trên ghế dài, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, cứ dâng trào mãi không ngừng. Lúc ấy, trời đã gần hoàng hôn, trong công viên có vài đôi tình nhân tay trong tay tản bộ, có cả những gia đình ba người hạnh phúc đang chơi trò chơi, tiếng cười của ba mẹ và em bé không ngừng vang lên bên tai cô. Nhìn tất cả những gì trước mắt, Hứa Chiêu Di bỗng thấy vô cùng cô độc. Trong đầu cô, không ngừng vang lên một giọng nói chất vấn. Bạn có thích cuộc sống như bây giờ không? Bạn có hối hận vì những lựa chọn đã từng không? Hứa Chiêu Di không biết tâm trạng mình đã thay đổi từ khi nào, hình như cô chẳng còn cảm nhận được niềm vui thực sự từ trong lòng nữa. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nhớ đến chính mình thuở mới bước chân vào chốn công sở. Khi đó, cô như một con chim non ngốc nghếch vụng về, nhưng ngày ngày đều trôi qua vô lo vô nghĩ. Cô thích đi kiểm tra ở tầng B1, thỉnh thoảng còn lén đi ăn món ăn vặt mà mình thích. Cô kiên nhẫn giúp các cửa hàng xử lý đủ loại vấn đề lặt vặt, tuy bận rộn nhưng lại thấy vừa đủ đầy, vừa hạnh phúc. Cô từng vui mừng đến mức rạng rỡ chỉ vì doanh thu của chú Ngũ hôm đó tăng lên một chút. Thế nhưng bây giờ, ngay cả khi thành công ký kết được một thương hiệu quốc tế nổi tiếng với doanh số hàng năm lên đến hàng trăm tỷ, trong lòng cô cũng chẳng còn gợn sóng. Cô bắt đầu hoài niệm những ngày tháng bình dị nhưng trọn vẹn khi xưa, cũng bắt đầu lung lay, rốt cuộc cô có thật sự thích con người hiện tại của mình không? Sau khi xuất viện, Chiêm Nguyên tổ chức một buổi giao lưu sách mừng năm mới, hy vọng buổi đọc sách này có thể truyền đi sự ấm áp trong giai đoạn đặc biệt, xoa dịu lòng người. Chúc mọi người năm mới, ai cũng có được dũng khí để tiến bước. Hứa Chiêu Di đã đến, hôm ấy quán cà phê được trang trí rất ấm cúng, mọi người ngồi quây quần trước ghế sofa, cùng nhau đọc Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh, Charlotte và Guibo, kẻ trộm bóng tối. Giữa phòng có lò sưởi, ngọn lửa bập bùng hắt bóng trong ánh mắt của từng người, dù ai nấy đều đeo khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, nhưng trong những đôi mắt ấy đều chất chứa tình yêu dành cho sách, niềm mong chờ đối với cuộc sống, lặng im nhưng lại truyền đi một cách mạnh mẽ cảm xúc trong lòng mỗi người. Bầu không khí ngày hôm đó đẹp vô cùng, Hứa Chiêu Di chụp một tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè viết. Ngày tháng tuy có đắng cay, may mắn thay, vẫn có một nhóm người yêu đời đồng hành, thật tốt biết bao. Sau khi Lục Dĩ Ninh kết thúc cách ly, đã nóng lòng quay về nhà, nhưng chỉ thấy căn phòng trống rỗng, trên bàn để lại một tờ giấy nhỏ của Hứa Chiêu Di. Em đã về nhà ở rồi, phòng cũng đã nhờ dì dọn dẹp, anh cứ yên tâm. Lục Dĩ Ninh không hề biết Hứa Chiêu Di đã dọn đi, cô thậm chí còn chẳng thèm nói với anh một tiếng, dù là một cuộc điện thoại hay chỉ một tin nhắn. Chị mẹ nó, để lại một tờ giấy như vậy trên bàn, thế này là cái quái gì đây? Anh lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng Hứa Chiêu Di lại từ chối cuộc gọi. Rất nhanh sau đó, cô nhắn lại hai chữ, đang bận. Ngay giây tiếp theo, Lục Dĩ Ninh nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của cô. Cô đăng một tấm ảnh bảng quảng bá, phía trên ghi thời gian địa điểm và chủ đề buổi giao lưu sách. Đến chạng vạng, mọi người lần lượt rời đi, trên sofa chỉ còn lại cô và Chiêm Nguyên. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn bập bùng lay động, mỗi người chiếm một góc sofa. Chiêm Nguyên đọc sách, Hứa Chiêu Di lắng nghe. Họ yên lặng cúi đầu, đắm chìm trong thế giới của sách. Lục Dĩ Ninh đứng bên kia đường, dần dần điều chỉnh lại hơi thở dồn dập. Anh nhìn quán cà phê phía đối diện, qua ô cửa kính, thấy hai người ngồi bên trong. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao những ngày này cô không để ý đến mình, và cuối cùng cũng biết được rốt cuộc mỗi ngày cô bận những gì. Lục Dĩ Ninh lấy điện thoại ra gọi, vừa bấm số vừa bước qua vạch sang đường. Mỗi tiếng chuông vang lên, tim anh lại như vỡ vụn thêm một mảnh. Cho đến khi đến cửa quán cà phê, anh tận mắt thấy người Chiêu Di cầm điện thoại lên rồi bấm từ chối. Anh gọi lại, cô lại từ chối, lại gọi, lại từ chối. Cuối cùng chỉ còn tiếng báo bận vọng ra, Hứa Chiêu Di dứt khoát cầm điện thoại tắt nguồn. Thật ra lúc ấy cô chỉ không nỡ phá vỡ sự yên bình đẹp đẽ trước mắt này, điều đó không liên quan đến Chiêm Nguyên, cho dù ngồi đối diện cô là một người xa lạ thì đó vẫn là sự bình yên trong lòng cô. Cô nghĩ cuộc sống của mình không nên lúc nào cũng nhường nhịn anh, cô cũng nên có cuộc sống riêng của mình. Khi muốn yên tĩnh thì phải được yên tĩnh, không bị quấy rầy. Cô cũng có quyền không giải thích những điều mình không muốn giải thích, quyền đó không phải chỉ riêng anh mới có. Trên thực tế, không chỉ một mình Hứa Chiêu Di cảm thấy khung cảnh này đẹp đẽ, ngay cả Lục Dĩ Ninh cũng thấy vậy. Anh dừng bước, đứng cách cô chỉ trong gang tấc, thả lỏng đôi tay. Khung cảnh này đẹp đến mức nào, tựa như chỉ cần một thương nhân bụi bặm, tục lụy như anh, nhìn thêm một cái thôi, cũng đã làm ô uế sự tươi đẹp ấy. Khi kết thúc cách ly, anh thậm chí còn không kịp đến khách sạn tốt hơn để thuê phòng tắm rửa, râu chưa cạo, quần áo cũng không thay. Anh vốn dĩ chưa bao giờ như vậy, nhưng trong thời kỳ dịch bệnh, mỗi lần bay về Lộ Thành, anh đều như bị lột đi một lớp da. Trong thời gian dịch bệnh, anh đã bay qua lại Lộ Thành bao nhiêu lần rồi. Anh thường ngồi trên chuyến bay đó, tiếp viên trên máy bay thậm chí đã quen mặt anh. Ngài Lục, lại đến Lộ Thành thăm bạn gái nữa sao? Lục Dĩ Ninh chỉ cười, chưa bao giờ phủ nhận. Yêu xa, cả hai phía đều khó khăn. Với Hứa Chiêu Di, sự khó khăn thể hiện ở khoảng trống trong tình cảm, còn với anh thì thể hiện ở hành động. Mỗi lần hạ cánh, 7 ngày cách ly tập trung, cộng thêm 14 ngày kiểm dịch khi trở về. Chỉ riêng việc đến Lộ Thành thôi, cách ly đã mất 3 tuần. Anh chưa bao giờ nói với cô mình đã chịu đựng vất vả thế nào, 7 ngày cách ly sau khi hạ cánh, môi trường tồi tệ ra sao. Trong một khách sạn rách nát nơi ngoại ô hẻo lánh, 7 ngày trời không có cửa sổ, không có sóng điện thoại, cũng chẳng có dao cạo râu. Anh không nỡ để cô chịu đựng khổ sở như thế, nên mỗi lần đều là anh tự mình đến tìm cô. Anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì để than phiền, tình yêu là phải hành động, chứ không chỉ nói suông. Vì vậy lần này đến gặp cô, ngoài việc mua quà Tết cho cô, anh còn chuẩn bị thêm một bất ngờ nữa. Đó là kết quả của khoảng thời gian anh làm việc quên ăn quên ngủ, bởi anh cũng không muốn chịu đựng những ngày tháng như vậy nữa. Lục Dĩ Ninh quay người, ném bó hoa trong tay đi, rồi lấy điện thoại đặt vé máy bay, trở về Hồng Kông. Ngày hôm đó, khi Phi Trì ký hợp đồng thành công, Trần Sa hẹn Hứa Chiêu Di cùng ra ngoài uống một ly cà phê. Cô ấy rất vui, còn đùa hỏi Hứa Chiêu Di. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Vẫn còn muốn đến trụ sở không? Cô ấy cho rằng cảm giác này hẳn sẽ khiến Hứa Chiêu Di có chút xúc động. Nhưng thực tế trong lòng Hứa Chiêu Di lại chẳng dấy lên sóng gió gì lớn. Cô không lập tức trả lời Trần Sa, mà trong suốt thời gian uống xong một ly cà phê, vẫn luôn dán mắt vào điện thoại. Từ lần trước bị cô từ chối cuộc gọi, Lục Dĩ Ninh đã không nói với cô lấy một câu. Đây đã là lần chiến tranh lạnh không đếm xuể giữa bọn họ. Hứa Chiêu Di bỗng thấy mối quan hệ như vậy, bắt đầu khiến mình ngán ngầm. Trần Sa nhìn ra cô đang thất thần, bèn cầm ly cà phê đứng dậy. Cô cứ bận đi, lát nữa chị lại đến tìm. Chờ cô ấy rời đi, Hứa Chiêu Di mới cầm điện thoại gọi cho anh. Lục Dĩ Ninh không nghe máy, nhưng rất nhanh đã nhắn lại một dòng. Dương tính rồi, cổ họng không phát ra tiếng. Thực ra anh không hề nói dối. Lần trước từ Lộ Thành trở về, anh đã nhiễm bệnh. Sau khi làm xét nghiệm lúc hạ cánh, vẫn chưa phát hiện ra, chỉ đến khi trở về khách sạn mới bắt đầu sốt. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn tự cách ly trong khách sạn. Anh dương tính rồi sao? Có nặng không? Cổ họng Lục Dĩ Ninh không nói ra tiếng, triệu chứng của anh so với người khác còn nặng hơn một chút. Thế nhưng, ngay cả thuốc giảm đau anh cũng chưa uống, mấy ngày nay đều cắn răng chịu đựng. Lúc này, nhìn thấy tin nhắn Hứa Chiêu Di gửi tới, anh vậy mà lại thấy có chút tủi thân, thậm chí còn nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mình nữa. Nhưng giờ đây, anh chẳng còn sức lực nào để tranh cãi với cô, ngay cả hơi sức để làm nũng cũng không có. Anh nói mình thấy hơi khó chịu. Khỏe rồi hãng nói. Ừ. Đến tối, Hứa Chiêu Di lại nhắn cho anh. Đỡ hơn chút nào chưa? Còn sốt không? Đã uống thuốc hạ sốt chưa? Có đổ mồ hôi không? Nếu ra mồ hôi nhất định phải bù thêm nước điện giải đấy. Ngoài đau họng ra thì có cảm thấy nhức mỏi toàn thân không? Cô lải nhải hỏi cả một loạt, đến nửa đêm vẫn chẳng nhận được hồi âm nào. Trái tim Hứa Chiêu Di bỗng thót lên. Trước đây, cô cũng từng dương tính một lần, biết rõ cảm giác một mình bệnh tật sẽ khó chịu thế nào. Chính vì đã từng trải qua nên cô càng thấu hiểu tình cảnh của anh bây giờ. Hứa Chiêu Di xót cho anh, nửa đêm bỏ dậy thu dọn hành lý, đặt ngay một tấm vé sớm nhất bay sang Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên cô đến Hồng Kông thăm anh, không ngờ thủ tục lại phiền phức đến vậy. Trước khi lên máy bay, phải điền khai báo thông tin y tế và kiểm dịch trên điện thoại, chuẩn bị sẵn chứng nhận xét nghiệm acid nucleic âm tính trong vòng 3 ngày cùng hồ sơ tiêm chủng vaccine. Xuống máy bay phải đi theo biển chỉ dẫn đến khu đăng ký thông tin, đeo vòng tay mà nhân viên đưa, quét mã QR trên đó để hoàn tất việc liên kết. Sau đó là cả một chuỗi kiểm tra rườm rà, mãi đến khi xong hết các khâu thông quan mới có thể lấy hành lý rồi theo quy định đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Châu Á làm xét nghiệm virus. Lấy mẫu xong, phải ở lại chờ kết quả, đợi có kết quả mới được làm thủ tục nhập cảnh. Sau cùng mới đến khách sạn cách ly đã chỉ định để bắt đầu cách ly. Trải qua một ngày long đong, đến khi Hứa Chiêu Di vào khách sạn cách ly thì đã là nửa đêm. Nhưng cô chẳng buồn để ý đến mệt nhọc, vừa đặt hành lý xuống, liền ngồi ngay trên ghế sofa nhắn cho anh. Đỡ hơn chưa? Nếu thấy khá hơn thì trả lời cho em một tin, em rất lo cho anh. Đặt điện thoại sang một bên, cô bắt đầu thu xếp đồ đạc, trải tấm ga giường dùng một lần, ăn mấy chiếc bánh quy lót dạ, rồi tắm rửa sơ qua, quay lại nằm xuống chiếc giường đơn sơ nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Ánh trăng nơi đất khách hắt lên khuôn mặt cô. Trong lúc ấy, người Chiêu Di nghe thấy trong nhóm làm việc vang lên một tiếng tinh, mở màn hình ra, liền thấy một tin nhắn như sau. Công bố tình hình xếp hạng tổng hợp thành tích cuối năm của Trung tâm Thương mại Liên Hoa Lộ Thành, đồng chí Hứa Chiêu Di trong thời gian dịch bệnh đã tích cực phối hợp công tác phòng dịch, hỗ trợ các tiểu thương thông qua livestream thúc đẩy doanh số tăng trưởng rõ rệt, thành công đưa thương hiệu Phi Trì vào hoạt động, tổ chức và hoạch định nhiều sự kiện lớn. Trong công tác quản lý trung tâm thương mại, các chỉ tiêu đều thể hiện xuất sắc, hiệu quả nâng cao doanh số, đồng thời với dịch vụ chu đáo đã giành được sự hài lòng cao từ các tiểu thương. Tổng hợp đánh giá xếp loại đứng thứ nhất, đặc biệt thông báo tuyên dương. Cô vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt điện thoại, ánh mắt rủ xuống màn hình, hốc mắt dần nóng lên, khóe miệng cũng vô thức cong thành nụ cười. Đấy, nỗ lực rồi cũng sẽ có hồi đáp, cố gắng nhất định không uổng phí. Hứa Chiêu Di vui mừng đến mức gần như bật cười thành tiếng. Cô phấn khích bật dậy khỏi giường, rồi lại lấy tay che mắt tự cười ngây ngô. Trong đầu không ngừng hiện lên những trải nghiệm suốt quãng thời gian vừa qua, những đêm thức trắng, những ngày tăng ca, những tủi thân đã chịu đựng, cảm thấy tất cả đều đáng giá. Cô vui không chỉ vì bản thân mà còn vì những người bình thường giản dị chẳng có chỗ dựa giống như cô. Bởi chính bằng trải nghiệm của mình, cô đã chứng minh một điều, cho dù xuất thân bình thường, không có hậu thuẫn, chỉ cần kiên trì nỗ lực và giữ sự ngay thẳng, nhất định có thể gặt hái thành công thuộc về mình. Điện thoại lại vang lên, cô tưởng đó là tin nhắn của Lục Dĩ Ninh, vội vàng cầm lấy mở ra xem. Cô thậm chí còn chưa kịp chia sẻ niềm vui này với anh, thì trong nhóm đã cập nhật thêm một tin. Qua nghiên cứu của cấp trên, do nhu cầu phát triển kinh doanh và chiến lược quy hoạch, đồng chí Siêu Lật của bộ phận chiêu thương nhờ thành tích công tác xuất sắc và năng lực nổi bật sẽ được điều động đến trụ sở công tác. Trong thời gian ở bộ phận chiêu thương, Siêu Lật đã tích cực mở rộng kinh doanh, thành công xúc tiến nhiều thương hiệu vào hoạt động, có nhiều đóng góp nổi bật. Đề nghị đồng chí Siêu Lật hoàn thành bàn giao công việc trước cuối tháng này. Đồng thời, mong các đồng nghiệp trong bộ phận chiêu thương tích cực phối hợp, mong mọi người lấy cô ấy làm gương, nỗ lực phấn đấu. Nếu có thắc mắc, xin liên hệ phòng nhân sự. Chẳng phải nói xếp hạng tổng hợp thành tích đứng đầu mới được đến trụ sở sao? Trong nhóm nhỏ, bắt đầu lác đác có người chất vấn. Ban đầu ai nấy đều im lặng, sau đó không biết ai buột miệng. Cậu còn tin là thật à? Thế là khơi ra cả tràng than phiền, trong âm điệu đều ẩn chứa ít nhiều bất mãn. Đều là cái bánh vẽ của lãnh đạo thôi, chứ không thì sao cậu chịu khó làm doanh số chứ? Chúng ta đều chỉ là mấy con la bị dắt vòng vòng, sinh ra là số làm trâu làm ngựa. Còn người được hưởng lợi cuối cùng thì vẫn là đám thiên long nhân kia. Đừng nói nữa. Có người khẽ nhắc nhở, ra hiệu cho đối phương rằng Hứa Chiêu Di cũng đang trong nhóm này. Thế là nhóm nhỏ bỗng chốc lại yên ắng hẳn. Trong cái yên lặng kỳ quái ấy ẩn chứa một nỗi thương hại, giống như thỏ chết cáo cũng buồn. Hứa Chiêu Di dần phản ứng lại, cô cầm điện thoại lên, không thể tin nổi mà xác nhận thông báo điều động nhân sự kia hết lần này đến lần khác. Trái tim đang sục sôi hừng hực ban nãy, giờ từng chút một nguội lạnh. Đó vốn là phần thưởng thuộc về cô, đó là cơ hội mà cô gần như dốc hết tất cả sự nỗ lực và đấu tranh mới có được. Thế nhưng giờ đây, trụ sở thậm chí chẳng ra một thông báo chính thức, một lời giải thích cũng không có, đã thẳng thừng đem cơ hội này giao cho người khác. Điện thoại lại vang lên, Lục Dĩ Ninh vừa trải qua một giấc ngủ dài và yên ổn, chỉ sau khi nhìn thấy tin nhắn quan tâm của Hứa Chiêu Di, anh mới yên tâm ngủ được. Tỉnh dậy rồi, lại thấy cô gửi thêm tin nhắn, dường như mọi khoảng trống trong lòng đều được lấp đầy. Anh không muốn cãi nhau với cô nữa, điều đó thực sự giết chết anh. Giờ đây, anh chỉ muốn nghe giọng cô. Anh đỡ nhiều rồi, em đang làm gì đó? Hứa Chiêu Di bên kia cầm điện thoại mà không nói gì, mấy lần cố gắng mở miệng nhưng đều không phát ra được âm thanh. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực đang dâng lên một thứ cảm xúc như sắp nổ tung, dường như chỉ cần cất lời, tất cả ấm ức và phẫn nộ sẽ hóa thành nước mắt, khiến cô òa khóc không thể ngừng. Nói gì đi? Được. Cô nuốt một hơi, từng chữ chất vấn anh. Có phải anh đã sớm biết Siêu Lật sẽ được điều đến trụ sở không? Có phải ngay từ đầu anh đã biết người được chọn không phải là em không? Lục Dĩ Ninh cau mày, anh không hiểu Hứa Chiêu Di đang nói linh tinh gì, nhưng rất nhanh đã ý thức được điều gì đó. Anh đưa điện thoại ra xa, nhìn thấy trong nhóm công việc chưa kịp thoát ra, vẫn còn hai thông báo mới được gửi đến. Thực ra anh cũng không biết tại sao Diêu Lật lại được điều đến trụ sở, chuyện này không phải do anh quyết định, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng anh chưa kịp giải thích thì đầu bên kia đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu như anh sớm nói cho em biết các người đã định sẵn là cô ta, không phải cái trò tuyển chọn công khai giả tạo, thì mẹ nó, em căn bản sẽ chẳng liệu mạng thế này. Anh không biết để có được cái hạng nhất chết tiệt ấy, em đã phải trải qua những gì, sao anh lại lừa em như vậy? Cuối cùng Hứa Chiêu Di cũng bật khóc, cô lấy tay che miệng không để phát ra tiếng, đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Nhưng cô ấm ức biết bao, nước mắt không ngừng trào qua kẽ ngón tay, không cách nào kìm lại. Cô đã rất muốn nói với anh, suốt quãng thời gian này, gần như ngày nào cô cũng thức đến tận 1 giờ sáng mới ngủ. Có lần vì quá mệt, lúc sắp xếp trang trí khu trung tâm thương mại, cô trượt chân ngã khỏi thang. Để có thể trao đổi với lãnh đạo chính quyền, cô đã đứng đợi ngoài cổng suốt mấy tiếng, tay chân đều tê cóng. Cô còn muốn nói, trên bàn tiệc cô từng bị quấy rối, thậm chí còn bị giữ trong trại tạm giam nguyên một đêm. Nếu sớm biết trong lòng anh, vốn chẳng hề có ý định để cô đến trụ sở, thì mẹ nó, cô đã chẳng liều mạng đến thế. Những cảm xúc đè nén bấy lâu trong Hứa Chiêu Di vào khoảnh khắc ấy hoàn toàn bùng nổ. Dù lúc này cô không còn khao khát được đến trụ sở nữa, nhưng đó là phần thưởng mà cô đáng lẽ phải nhận được nhờ nỗ lực của mình. Cô không thể chấp nhận cơ hội ấy lại dễ dàng bị người khác tước đoạt. Tất cả uất ức chất chứa, cô vừa chất vấn anh, vừa chất vấn chính bản thân. Tại sao cô phải chấp nhận một kết cục bất công như thế? Tại sao? Hứa Chiêu Di tức giận cúp máy, Lục Dĩ Ninh gọi lại, cô liền tắt nguồn. Lục Dĩ Ninh ngồi dậy đặt vé máy bay, sờ trán thấy hình như lại hơi sốt. Với tình trạng này, anh căn bản không thể lên máy bay. Anh buông ra một câu chửi thề, nhắn tin cho Hứa Chiêu Di. Tuần sau anh qua gặp em, chúng ta nói chuyện trực tiếp, em hãy bình tĩnh lại trước đã. Anh phải quay về trụ sở làm rõ mọi chuyện. Thực ra lúc này Hứa Chiêu Di rất bình tĩnh đến lạ. Điều cô muốn biết bây giờ chỉ có một. Tại sao anh không hề định để cô đến trụ sở, lại không muốn để cô sang Hồng Kông, rốt cuộc lý do là gì? Hai người cứ thế im lặng trong khách sạn riêng của mình, ai cũng không nói thêm câu nào. Ngay khi hết thời hạn cách ly, Hứa Chiêu Di lập tức chạy đến khách sạn nơi Lục Dĩ Ninh ở. Cô đang chuẩn bị đăng ký ở quầy lễ tân thì bị nhân viên chặn lại. Họ lễ phép nói trong thời gian dịch bệnh, khách không lưu trú không được phép lên phòng. Cô có thể gọi cho khách để họ xuống. Hứa Chiêu Di hiểu, cô vừa định bấm số gọi thì trong nhóm chat, Siêu Lật gửi đến một đoạn video ngắn. Ngoài những lời chúc mừng của mọi người, Siêu Lật cũng đang nói cảm ơn. Vì tôi sắp được điều đến trụ sở nên ba mẹ tôi đã đến thăm gia đình Lục Tổng trước. Mọi người đoán xem, họ còn gặp cả vị hôn thê của Lục Tổng đấy. Trong video ghi lại đúng khoảnh khắc ấy, bà nội của Lục Dĩ Ninh nắm tay một người phụ nữ, quay về phía mọi người giới thiệu. Đây là cháu dâu của tôi, tên là Minh Minh. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Chiêu Di chỉ cảm thấy máu dồn thẳng lên não. Ngay sau đó, toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn, không thể nhúc nhích. Đúng lúc đó, một người phụ nữ dáng vẻ tao nhã bước ngang qua trước mặt cô, dung mạo và vóc dáng lại giống hệt người trong video. Cô ta giữ cửa thang máy, quay đầu mỉm cười hỏi. Cô gái, cô có muốn vào không? Hứa Chiêu Di bàng hoàng hoàn hồn, ngơ ngác nhấc chân, khó khăn bước vào thang máy. Cô dựa vào vách đối diện, ánh mắt không kìm được dừng lại trên góc nghiêng của người kia. Cả hai đến cùng một tầng, người phụ nữ đi trước, cô đi theo sau. Chính mắt Hứa Chiêu Di nhìn thấy, người phụ nữ ấy dừng trước cánh cửa quen thuộc kia, đưa tay bấm chuông. Hứa Chiêu Di vội vàng quay mặt đi, đưa tay lau loạn những giọt lệ còn đọng dưới mi. Cô không dám nhìn cảnh người phụ nữ kia mở cửa. tay chống vào tường, bước chân lảo đảo, vội vã bỏ chạy. Những ngón tay run rẩy loạn xạ bấm nút thang máy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, phải rời khỏi nơi này thật nhanh. Cô thậm chí thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nữa. Chính vào khoảnh khắc đó, cô hiểu ra tất cả những điều cô tự cho là thấu hiểu, hóa ra đều là trò cười. Chủ nghĩa không kết hôn là dối trá, yêu xa chỉ là cái cớ, ngay cả pháo hoa năm ấy bên cảng Victoria cũng chỉ là một màn kịch được dàn dựng khéo léo. Đáng lẽ ra, cô nên ở Lộ Thành chủ trì hội nghị tổng kết cuối năm, vậy mà giờ đây lại bỏ việc để đến thành phố của anh, khóc lóc giữa con phố xa lạ như một kẻ hề. Cô rốt cuộc đã nực cười đến mức nào? Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả. Từ nay, cô sẽ không còn chờ mong, cũng chẳng còn cần một câu trả lời nào nữa. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.